Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 135, tháng sau thành thân. Tô Bạch Tả Hiếu quan sát mọi người. Các ngươi nói bừa cũng không nháy mắt sao? Không biết như vậy mũi sẽ trở thành dài sao? Kim đồng ta ngược lại thật ra tương đối hình tượng. Ngọc nữ, chỉ nàng. Các người ai bái kiến dương nanh múa vuốt ngọc nữ? Ai bái kiến có thể đem người trưởng thành ném ra ngoài 5-6 thước ngọc nữ? Triệu Nguyệt Nhi thật giống như đọc hiểu rồi ánh mắt của Tô Bạch bên trong ý tứ. Một cái tay nhỏ lặng lẽ đưa về phía Tô Bạch bên hông. Nắm được một khối nhỏ thịt, 180 độ xoay tròn. Đừng nói Tô Bạch công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Coi như liền đến nhà, ba sườn thịt mềm cũng là luyện không tới a. Tô Bạch mặt liền biến sắc, liền muốn kêu thành tiếng a. Có thể ngay sau đó suy nghĩ một chút, nếu như gọi ra vậy coi như thật mất thể diện. Không được, mình nhất định muốn nhịn được. Tô Bạch trang làm không có gì cả phát sinh dáng vẻ. Nghiêng mặt sang bên cho Triệu Nguyệt Nhi một cái mỉm cười đại đại nói. Nguyệt Nhi hôm nay nhưng là ăn mặc quá, nhìn nhưng là cùng dĩ vãng bất đồng rồi nhiều chút. Triệu Nguyệt Nhi mặt đằng một chút liền biến đỏ, trên tay cũng mất khí lực. Tô Bạch âm thầm thở ra một hơi, không cần nhìn đều biết, kia một miếng thịt hẳn là tử rồi. Vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng nàng sống hết đời, cũng không khỏi rơi lệ đầy mặt. Mình ban đầu rốt cuộc là rút ra cái gì điên? Bây giờ đổi ý cũng không kịp nữa à. Triệu Nguyệt Nhi tiểu trái tim một mực nhảy loạn. Hắn mới vừa rồi khen ta rồi. Hẳn là khen ta đi. Mọi người thường nói, yêu chung nam nữ chỉ số thông minh vì số âm. Ngay cả như vậy cái tiểu cử động cũng có thể làm cho nàng mơ tưởng viển vông. Triệu phu nhân cười nói, Nguyệt Nhi trước khi ra cửa ta là cho hơi chút ăn diện một chút. Sửu Nghiêu đến lúc đó tốt nhãn quang, Tô Bạch thầm nghĩ. Cái này không mù là có thể thấy được đi. Với nhãn quang có quan hệ gì? Ai? Chính mình gần đây thế nào bỗng nhiên thích nhổ nước bọt cơ chứ? Như vậy không tốt, chính mình nhưng là phải làm một cái ánh mặt trời ấm nhân. Vương Hưng hỏi, hôm nay cùng thái tử cũng học cái gì à? Ngoặc kép. Vương Hưng lúc nói những lời này sau khi ít nhiều có chút đắc ý. Con mình nhưng là với thái tử cùng nhau đi học. Tô Bạch cười nói, chỉ là học nhiều chút kinh nghĩa mà thôi. So ra kém ở Minh Đức có học thú. Triệu Minh nghe một chút trên mặt có vẻ vang. Tô Bạch lời nói này hắn thích nghe. Đừng nói bây giờ Tô Bạch là một cái tước gia. Dù là sau này là hầu gia, thậm chí là quốc công. Hắn là Minh Đức thư viện học sinh một điểm này cũng không sửa đổi được. Đây cũng là cổ nhân tại sao coi trọng sư môn nguyên nhân. Triệu Minh vuốt râu nói, Sửu Nghiêu a, phụ thân ngươi tìm một đại sư cho nhìn một chút. Nói là tháng sau nhị thập nhất hào là lương thần cát nhật. Ý muốn hai người các ngươi ở đó thiên thành thân. Ngươi có thể có ý kiến a? Tô Bạch có chút ngẩn ra. Coi như là ở tỉnh táo nhân, bỗng nhiên có người nói cho ngươi biết, tháng sau ngươi liền muốn kết hôn rồi, ngươi tâm tình gì, nếu là không mộng vòng mới là lạ chứ, hơn nữa đại đường lái như vậy thả sao, coi như nhân gia tiểu cô nương trước mặt nói những thứ này. Cái này mức độ cởi mở cùng thế kỷ 21 có liều mạng a. Nhìn Tô Bạch ngẩn ra. Triệu Minh còn tưởng rằng Tô Bạch là không muốn. Mặt nghiêm nói, thế nào, ngươi còn có cái gì cái nhìn khác? Ngoặc kép, sư nương cũng cười híp mắt nhìn hắn. Bất quá trong tay đũa lại phát ra quỷ dị kẻo kẹt thanh âm. Tô Bạch cười gượng nói, làm sao biết chứ, nhị thập nhất hào được a? Ha ha ha, Triệu Minh lúc này mới đổi giận thành vui. Muốn vỗ vỗ Tô Bạch bả vai, bất đắc dĩ cách có chút xa, đưa tay cầm lên trước mặt ly rượu kính hướng lão gia tử nói. Vương thúc, sau đó kính hướng Vương Hưng nói, ông thông gia, xin tràn đầy uống này ly. Ngoặc kép, phải nói Triệu Minh, thực ra cũng chính là so với Tô Bạch Gia gia tiểu mấy tuổi. Hai nhà này một thành thông gia, này bối phận hỏi ngược lại là chậm lại. Vương Hưng cùng lão gia tử uống một hơi cạn sạch. Vương Hưng để ly rượu xuống nói, ông thông gia yên tâm, ta hai ngày này đi chuẩn bị ngay, nhất định phải Nguyệt Nhi nở mày nở mặt gả vào ta vương gia. Triệu Nguyệt Nhi xấu hổ đem đầu chôn ở Triệu phu nhân ngực, chọc cho đầy bàn nhân ha ha cười to. Duy nhất không cười chính là Tô Bạch rồi. Vừa nghĩ tới chính mình cưới một người 12 tuổi tiểu lô ly, lương tâm phía trên cũng có chút gây khó dễ. Coi như mình không có ý định ăn, vậy cũng cảm giác có chút là lạ. Nếu như đời trước lời nói, chính mình nhất định sẽ bị đánh vào sỉ nhục bảng, bị nhân gia dùng nước miếng chết chìm. Một bàn người liền ở ăn cơm xong, quyết định Tô Bạch hai người cả đời đại sự. Vương Hưng cười nói vậy kêu là một cái vui vẻ a. Vừa nghĩ tới chính mình cũng nhanh phải làm ra ra, vui miệng cũng không khép được. Đây chính là cho vương gia khai chi tán diệp a. Lão gia tử chớ đừng nhắc tới rồi, bây giờ cười đã không nhìn thấy con mắt rồi. Tô Bạch ăn cơm xong nói với bọn họ một cái hạ rau cải đại bằng sự tình. Nói là chuyện này là cùng thái tử điện hạ họp bọn đại sự. Trước đã cho đường sư đi qua tin, phía trên có đại bằng bản vẽ, dùng không được thời gian bao nhiêu lâu là có thể xây xong. Đến thời điểm nhà mình nhà cũng không kém xây xong, Vương Hưng liền có thể cùng gia gia bọn họ đi trồng rau rồi. Lão gia tử trồng cả đời địa, lúc nào nghe nói qua mùa đông có thể trồng ra tới thức ăn. Nhưng là vừa nghĩ tới nhà mình tôn tử chỗ thần kỳ, cũng hắn không thể không tin, thật sự là nhà mình tôn tử chiến tích quá huy hoàng rồi. Triệu Minh cũng kinh ngạc rất, hắn cũng không biết mình này cái con rể là theo ai học như vậy một thân bản lãnh. Biết so với chính mình biết đều nhiều hơn, người một nhà hòa hòa mỹ mỹ ăn cơm tối, sắc trời có đen một chút đi xuống thời điểm, mới để cho Vương Triều đưa Triệu Minh một nhà hồi thư viện. Vương Hưng cùng lão gia tử hôm nay vui vẻ, đều có chút uống nhiều rồi, để cho người làm đem bọn họ đỡ trở về phòng, mụ mụ nãi nãi đi chiếu cố hai người bọn họ. Tô Bạch trở lại gian phòng của mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa, làm thế nào cũng không tĩnh tâm được. Tô Bạch phát hiện mình có chút sợ hãi, chính là cái loại này đối không biết sự tình bản năng sợ hãi. Chưa từng có kết hôn trải qua Tô Bạch, bản năng cảm giác có chút sợ hãi. Chính mình ghét Triệu Nguyệt Nhi sao? Dĩ nhiên không ghét, bằng không lúc ấy mình cũng sẽ không đồng ý cưới nàng. Có thể là mình thật thích nàng sao? Tô Bạch có chút không biết cái vấn đề này câu trả lời. Đối Triệu Nguyệt Nhi nhất định là có một chút thích, bất quá hắn không cho là cái loại này thích là giữa nam nữ thích. Phải nhiều biến thái người mới sẽ đối một cái 12 tuổi loli có ý tưởng a. Vậy mình liền cưới một người chính mình không nhất định thích nữ hài làm vợ, có phải hay không là sớm điểm? Không, không còn sớm. Nếu như tự mình ở trễ một chút cưới Triệu Nguyệt Nhi, sợ là sẽ phải có một ít nói bóng nói gió truyền tới. Dù sao ban đầu Đan Dương quận công gia xính lễ, nhưng là ở Minh Đức Thư Viện trước thả chừng mấy nhật đây. Tô Bạch bỗng nhiên có chút nhớ Nhung Thông. Chính mình quấn quýt những chuyện này có ích lợi gì? Chính mình đời trước nhưng là liền người bạn gái đều không hỗn thượng đâu rồi. Bây giờ nàng dâu đều có, hơn nữa còn là đại gia khuê tú, mình còn có cái gì không hài lòng? Nàng không phải là bạo lực đi một tí, còn biết võ công, tính khí thối một chút, nữ hán tử một chút, vóc người kém một chút, tính toán một chút, càng hướng xuống muốn càng đánh đoán thoái hôn, hay lại là muốn một ít những chuyện khác đi. Thử nửa ngày, vẫn không thể tĩnh tâm xuống, quyết tâm, dứt khoát tối hôm nay không thổ nạp, thật lâu không ngủ, tối hôm nay chính mình ngủ ngon giấc, ngồi tĩnh tọa là rất tốt phương thức nghỉ ngơi. thậm chí so với ngủ một đêm thấy đều phải tinh thần. Tối nay thật sự là không tĩnh tâm được ngồi tĩnh tọa. Cũng chỉ có thể như vậy. Không biết có phải hay không là bởi vì rất lâu không có ngủ nguyên nhân. Tô Bạch lại nằm mộng. Mộng nội dung là cái gì hắn không nhớ được. Dù sao cũng ngổn ngang. Hiện đại cũng có. Đại đường cũng có. Một trận dày vò ngày thứ hai sáng sớm. Tô Bạch đỡ lấy cái vành mắt đen ở nha hoàn hầu hạ hạ rửa mặt. Rửa mặt xong tất đi cho ra ra nãi nãi thỉnh an vấn an. Người một nhà đơn giản ăn điểm tâm. Kêu Vương Triều chạy xe ngựa. Kẻo kẹt hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Tô Bạch là một cái nam tước. Có thể giá đôi mã. Nghi thức bốn gã. Còn có một chút còn lại. Toàn bộ đặt mua lên mới là một gã tước ra ra ngoài dáng vẻ. Ai giống như Tô Bạch là. Ngồi một chiếc một con ngựa kéo phá xe ngựa. Một bước đi bánh xe liền cát sao cót két vang lên. Nghe người ta phiền lòng. Đến hoàng cung, Khâu Công Công đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Tô Bạch xuống xe. Tự mình tới dìu dắt một chút. Cho đủ Tô Bạch mặt mũi. Tô Bạch cười nói. Công Công có thể dùng quá điểm tâm. Đây là gia mẫu tự mình bao dê bánh bao thịt. Không ngại lời nói. Ngài nếm thử một chút. Vừa nói liền ở trên xe ngựa mặt lấy được một cái hộp cơm nhỏ. Khâu Công Công nhận lấy hộp đựng thức ăn. Hắn trong hoàng cung địa vị cũng không thấp. Mấy năm nay cho hắn tặng quà rất nhiều người. Đưa kim ngân, đưa dị bảo đều có. Có thể vẫn là lần đầu tiên có người cho hắn đưa bánh bao. Khâu Công Công có chút thất thố mở ra hộp đựng thức ăn. Dê bánh bao thịt mùi thơm mùi tản mát ra. Khâu Công Công hốc mắt ửng đỏ. Lại nhìn về phía Tô Bạch thời điểm. Ánh mắt phải nhiều nhu hòa thì có nhiều nhu hòa. Trong nhà làm cái gì ăn ngon. Cho bằng hữu mang một điểm là sự tình rất bình thường. Nhưng chính là chút chuyện nhỏ như vậy. Nhưng là Khâu Công Công này ba mươi mấy năm bên trong cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Tước gia có lòng. Khâu Công Công những lời này nói rất chân thành. Tô Bạch cười nói, chờ một lát nếm nếm mùi vị sao dạng, hợp không hợp ngươi khẩu vị, nếu như cảm thấy ăn ngon, sau này làm tiếp liền mang cho ngươi mấy cái. Khâu Công Công cười nói, tự nhiên lành miệng, tự nhiên lành miệng, chỉ là nghe mùi thơm. Chúng ta liền chảy nước miếng, Khâu Công Công xách hộp đựng thức ăn ở trước mặt dẫn đường. Tô Bạch ở phía sau đi theo, dọc theo đường đi thông suốt đi tới Đông Cung. Hôm nay Lý Thừa Càn cố ý đổi lại một bộ da giáp. Nhìn qua ngược lại có chút anh vũ tức, nhìn thấy Tô Bạch tới rất là hưng phấn nói. Hôm nay cố ý thân xin nghỉ phép, đi một chút đi, dẫn ngươi đi nhìn ta một chút thái tử lục xuất. Vừa nói liền muốn kéo Tô Bạch đi trại lính nhìn một chút. Thái tử lục xuất chân chính quân doanh là đang ở Trường An thành hướng bên ngoài đông 10 dặm vị. Chí, bất quá ở trong hoàng cung nhưng cũng có một cái tiểu quân doanh. Trong đó hổ bí xuất, lữ bí xuất, bắn âm thanh xuất, kiêu kỵ xuất, vũ lâm xuất, du kích xuất các 200 người. Bảo vệ đông cung bốn chu quân sĩ, chính là thái tử lục xuất một thành viên bên trong. Đi tới bên trong hoàng cung tiểu quân doanh, còn không nhìn thấy nhân, chỉ nghe thấy chỉnh tề hào tử âm thanh. Phách, a, phách, a, Tô Bạch hiếu kỳ nhìn, nhanh đi hai bước, đã nhìn thấy hơn 200 danh tinh tráng hán tử, chi o đến trên người, cầm trong tay một thanh loại cực lớn đao, cán đao cùng lưỡi đao dài độ nhất trí, ước chừng một thước rưỡi dáng vẻ. Cộng lại có thể có 3 mét, mỗi một người hán tử đều là thân cao 1m8 trở lên. Bắp thịt cả người nhô lên, nhìn liền làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Cộng thêm trong tay đại đao, thật là giống như hung thần. Lý Thừa Càn cười nói, Sửu Nghiêu, đây chính là bản cung, mạch đao đội, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.